Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, lần này trò đùa lớn. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, Sở Hằng trong lòng cũng không quá nắm chắc. Một bên Dương Bản Tài đã gấp gáp hỏi, ai ai, Dịch tiên sinh, Sở huynh, các ngươi đừng đánh bí hiểm a, nhanh cùng ta nói một chút a. Không có gì, liền là ta hồi Trường Phong Tự lão làm ác mộng, nếu không kinh thành tuy tốt, thế nhưng không phải ta không muốn trở về a. Sở Hằng nói liền đem chính mình khốn nhiễu đại khái nói một chút, còn dặn dò chính Dương Bản Tài biết liền được, chỉ ít ở chỗ này trong nhà đừng đề cập, dù sao tại cha mẹ hắn người nhà trong mắt, bệnh của hắn đã chữa khỏi. Nghe xong nguyên nhân, Dương Bản Tài nguyên bản hơi hơi khẩn trương hiếu kỳ tâm nhất thời mất hơn nửa hứng thú. Chính là nằm mộng a. Sở huynh, ta xem là ngươi nghĩ đến quá nhiều. Lệnh tôn đại nhân nhất định cực kỳ nghiêm khắc a. Ta khi còn bé cha ta cầm lấy cây gậy bức ta đọc sách. Ta cũng lão làm ác mộng quái lực loạn thần sự tình thiếu nghĩ. Dương Bản Tài lời này vừa ra, Dịch Thư Nguyên cùng Sở Hằng tựu đều nhìn về hắn. Hồi Miễn càng là không nhịn được tại Dịch Thư Nguyên bên tai nói. Con hàng này có tư cách nói lại lời này. Sở Hằng giờ khóc giờ cười. Chính muốn nói cái gì? Dịch Thư Nguyên chợt lên tiếng hỏi. Người nói là hồi Trường Phong Tự lão làm ác mộng. Ách, đúng vậy a. Dịch tiên sinh thế nhưng là phát hiện cái gì? Sở Hằng mong đợi dò hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên theo vừa mới Sở Hằng trong lời nói nghe ra chút cái khác. Không chỉ là tại trong nhà này, như ở đến trong thành khách sạn, cũng sẽ ác mộng. Sở Hằng suy nghĩ một chút nói. Ta đây chưa nói qua nha. Có thể là sơ sẩy. Ta về nhà một lần liền sẽ làm ác mộng. Trước đó có một hồi ta cũng đi ra ngoài ở, cho là có thể thanh tịnh một thoáng. Nhưng phía sau lại sẽ làm ác mộng. Nhất định là trong nhà đồ vật đi tìm tới. Sở Hằng mấy câu xuống tới, Dịch Thư Nguyên đại khái phẩm ra điểm mùi vị tới. Trước đó Sở Hằng nói là về nhà sẽ làm ác mộng. Dịch Thư Nguyên cho là liền là cái này sở phủ bên trong. Hiện tại cảm giác tựa hồ là bên ngoài tới. Mà Sở Hằng rất ít về nhà. Thậm chí rất ít hồi Trường Phong phủ thành. Là bởi vì đợi tại Trường Phong cái này một phiến trong nhà. Ác mộng tựu không ngừng. Dịch tiên sinh, ngài có cái gì kiến giải? Dịch Thư Nguyên nhìn Sở Hằng, lại nhìn về phía một mặt hiếu kỳ Dương Bản Tài, sau đó nhìn hướng phòng khách bên ngoài, có lẽ vốn là cơn ác mộng này liền là theo bên ngoài tới. Cũng khó trách lúc trước Sở gia mời qua pháp sư thuật sĩ tất cả đều thúc thủ vô sách. Một phương diện khả năng cơn ác mộng đầu nguồn không phải người kiểu này có thể động chạm. Một phương diện khác cũng là bởi vì đầu nguồn vốn là không tại Sở phủ. Cho dù trong đó một số người có chút bản sự, nhưng khí lực cũng dùng nhầm phương hướng. Trạng vạng thời điểm, nghe đến cha mình trở về thời điểm, Dịch Thư Nguyên cùng Dương Bản Tài đều có thể rõ ràng nhìn ra Sở Hằng trên mặt lo lắng không yên. Bất quá chân chính nhìn thấy thay quần áo hoàn tất Sở lão ra thời điểm, Dịch Thư Nguyên đám người đã tại phòng cơm ngồi xuống. Sở huynh, lệnh tôn đại nhân làm sao còn chưa tới a? Vừa mới không phải đã đến phủ a? Cha ta người này a, chết sĩ diện, mới từ lò gốm trở về, chuẩn là đi tắm rửa thay quần áo, lập tức liền sẽ đến. Nha, bên cạnh hạ nhân còn tại loay hoay bát đũa. Sở Hằng mẫu thân tắc cùng thiếu mẫu cũng vừa vặn ngồi xuống. Mẫu thân, thiếu mẫu, một hồi các ngươi muốn giúp ta nói chuyện a? Hai cái phụ nhân cười lấy gật đầu. Dịch Thư Nguyên cùng Dương Bản Tài liếc mắt nhìn nhau. Cái trước mang cười cái sau hiếu kỳ. Thức ăn trên bàn càng bày càng nhiều. Núp ở Dịch Thư Nguyên trong quần áo Hôi Miễn đã sao động bất an. Bên này đang nói chuyện đây. Khoan thai tới chậm Sở lão ra đến. Hắn vừa đến phòng cơm cửa ra vào. Bên trong tán gẫu mọi người thoáng cái tự yên tĩnh trở lại. So sánh Sở Hằng mẫu thân cùng thiếu mẫu. Sở lão gia quả nhiên cùng Dương Bản Tài trong miệng đoán dạng kia. 10 phần không tốt chung đụng bộ dáng. Sở lão gia biểu tình hết sức nghiêm túc. Nhìn thấy Sở Hằng thời điểm nhíu mày thành chữ xuyên. Sắc mặt đều có chút biến đen. sau đó mặt hướng Dịch Thư Nguyên thời điểm, Sở lão gia biểu tình nhất thời dễ nhìn rất nhiều. Bước vào phòng cơm chắp tay thăm hỏi, vị này chính là Dịch tiên sinh a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Em vợ trong thư tín có nhiều tán dương. Hôm nay thật là nghe qua không bằng vừa gặp. Quả nhiên khí độ phi phàm. Dịch Thư Nguyên đứng dậy đáp lễ. Sở lão gia khách khí. Dịch mỗ bất quá là cái sơn dã tán nhân. Không đảm đương nổi như thế tán dương. Tiên sinh không cần khiêm tốn. Mau mau mời ngồi. Nói. Sở lão gia lại nhìn về phía Dương Bản Tài. Nhìn hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Liền cười nói. Vị này là hàng nhi hảo hữu a. Coi như là tại nhà mình. Chớ nên khách khí. Dương Bản Tài thoáng cái tựu đứng lên hành lễ. Đa tạ Sở bá bá chiếu cố. Sở lão gia gật đầu cười. Chia tay đè nén. Không cần đa lễ. Mời ngồi. Sau cùng Sở lão gia mới nhìn hướng Sở Hàng. Cái sau hơi có vẻ thấp thỏm ngẩng đầu nhìn về phía cha mình. Hừ. Đối mặt Sở Hàng. Sở lão gia tựu hừ một tiếng. Một cái dư thừa chữ đều không có. Hết thảy đều tại không nói lời nào. Ai ra lão gia, hàng nhi thật không dễ dàng trở về đây. Đúng vậy a lão gia, liền chờ ngài ăn cơm. Nhanh ngồi xuống đi, mà lại khách nhân cũng ở đây. Bận bịu cả ngày cũng đói bụng a. Không nên tức giận nha. Kiều Thê Mỹ thiếp dỗ vài câu. Sở lão gia liền cũng không nói thêm cái gì. Vòng bàn nửa vòng ngồi xuống chủ tọa. Sau đó mọi người mới bắt đầu động đũa ăn cơm. Lúc ăn cơm bầu không khí vẫn tính hòa hợp. Bất quá hiển nhiên chỉ có Sở lão gia cùng Dịch Thư Nguyên là nhân vật chính. Bởi vì Sở lão gia dồn dập tìm Dịch Thư Nguyên nói chuyện phiếm. Những người khác cơ bản không đáp lên lời. Cái này Sở lão gia cũng là diệu nhân. Yêu thích nhất là lại là đồ gốm. Mà lại là tự mình làm đồ gốm. Thường xuyên cùng những cái kia thợ thủ công cùng một chỗ chế đồ sứ. Nghiên cứu hiển sắc cùng công nghệ. Về nhà thời điểm trên thân thường xuyên dính lấy đất sét. Theo thư pháp đến một chút học thuật. Lại đến đồ gốm phương diện một ít chuyện. Dịch Thư Nguyên thế mà đều có thể cùng Sở lão gia nói vài lời. Mà lại kiến giải độc đáo. Cái này khiến Sở lão gia mừng rỡ. Có Dịch Thư Nguyên tại. Sở Hàng tại trên bàn cơm áp lực nhỏ rất nhiều. Đã không quở trách hắn văn ngu võ dốt. Cũng không thúc giục cưới vợ sinh con. Một bữa cơm ăn đến cũng tính chủ khách đều vui. Sau bữa ăn Sở lão gia vốn định mời Dịch Thư Nguyên đến thư phòng kề gối trường đàm. Nhưng bị Dịch Thư Nguyên dùng tàu xe mệt mỏi cần nghỉ ngơi làm lý do cự tuyệt. Bận rộn đến giờ tuất. Mấy người cuối cùng thu xếp xuống dưới. Sở Hàng tối nay cũng không tại gian phòng của mình ngủ. Tựu cùng Dương Bản Tài ngủ một cái gian phòng. Hắn vốn muốn cùng Dịch Thư Nguyên ngủ một khối. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không đồng ý. Dịch Thư Nguyên trong phòng. Hắn nằm nghiêng trên giường. Đèn dầu đã bị thổi tắt. Hồi Miễn liền tại bên giường đối phó một cái lớn đùi gà. Đây là Sở Hàng mẫu thân tự tay làm thần tiên gà. Là bữa tối thời điểm Dịch Thư Nguyên lén lút che giấu mang cho nó. Một bên ăn, Hồi Miễn còn vừa nói. Cái này hai cha con. Một cái nghĩ cùng ngài kề gối trường đàm. Một cái nghĩ cùng ngài ngủ một gian phòng. Ta đều kém chút cho là tiên sinh biến thành Mịch Ly. A, ăn ngon. Nhưng mà tiên sinh, lúc này đã buổi tối. Ngài nhìn ra cái gì không? Dịch Thư Nguyên mượn lấy yếu ớt ánh trăng nhìn Hôi Miễn phồng má ăn đồ ăn. Tiểu gia hỏa này dùng khống thủy phương pháp khống chế nước cốt. Cùng với nói là vì không làm bẩn giường chiếu. Không bằng nói là không muốn lãng phí một điểm mùi vị. Còn không có. Đại khái là bởi vì Sở Hằng còn chưa ngủ a, phải giúp hắn một tay. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên nghĩ đến Tề Trọng Bân sách. Có cái có thể nhượng người buồn ngủ tiểu pháp môn. Nhưng Dịch Thư Nguyên không cần biết đối phương ngày sinh tháng đẻ hoặc là lấy cái gì vật phẩm tùy. Thân, càng không cần năm này tháng nọ dùng bí pháp dưỡng ra kia chân chính sâu ngủ. Chỉ bất quá pháp lực vận chuyển ý niệm khẽ động, tự nhiên dẫn động biến hóa. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên đầu ngón tay tự hội tụ ra một đạo bạch khí. Mơ hồ như có phi trùng vỗ cánh. Sau đó Dịch Thư Nguyên đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng chỗ cửa sổ bắn ra. Một đạo thường nhân không thể thấy bạch khí tự theo cửa sổ bay ra. Lại rất nhanh bay đến Sở Hằng cùng Dương Bản Tài trong phòng. Sát vách trong phòng, cùng Sở Hằng các che một chăn mền, Dương Bản Tài lại một lần sắp ngủ say. Bất quá Sở Hằng nhưng lại tại lúc này vỗ nhẹ đánh hắn sau lưng. Dương huynh, người ngủ sao? Dương Bản Tài lại bị làm tỉnh lại. Ai ôi, Sở huynh a, người tha cho ta đi. Người không ngủ, thế nhưng là ta nghĩ ngủ nghỉ a. Đây đã là tối nay chỉ ít lần thứ ba. Ách, ta chính là có chút không ngủ được, ngươi ngủ đi. Ôi, Sở Hằng nói, còn ngáp một cái. Dương Bản Tài nghiêng người sang nhìn một chút Sở Hằng, lại thở dài, không phải liền là khả năng nằm mộng nha. Không đáng a, ta nói Sở huynh, ngươi a, không bằng tựu. Dương Bản Tài nói được nửa câu, lại phát hiện Sở Hằng không có động tĩnh. Hơn nữa còn có yếu ớt tiếng ngáy phát ra. Nhất thời ngây ngốc một chút. Nhanh như vậy ngủ say. Sẽ không là giả bộ a? Chờ ta ngủ lại tới đánh tỉnh ta. Sở huynh không đến mức như thế tra tấn ta a. Bất quá Dương Bản Tài cũng không quản cái gì. Nhanh chóng kéo lên chăn mền đi ngủ. Sát vách trong phòng, Dịch Thư Nguyên gối lên tay nằm nghiêng mà nghỉ. Cho đến sau nửa canh giờ, hắn lòng có cảm giác, liền từ trên giường đứng dậy. Nguyên bản đang nghỉ ngơi Hồi Miễn cũng lập tức nhảy tới Dịch Thư Nguyên trên thân. Dịch Thư Nguyên xuống giường đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, sau đó nhìn hướng sát vách, cửa phòng đang đóng, nhưng ước chừng mấy hơi về sau, một cái hơi hơi mơ hồ thân ảnh theo trong phòng xuyên cửa mà ra. Hồi Miễn tựa hồ không nhìn thấy cái gì, còn đang hỏi Dịch Thư Nguyên, tiên sinh, có động tĩnh sao? Dịch Thư Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Hồi Miễn đạo hạnh không tính cao, nhưng có thể nhìn Sơn Hà Tiên Lô đồ con mắt, tự nhiên là bất phàm. Nhưng nhìn không đến lúc này Sở Hằng. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đầu ngón tay tại Hồi Miễn cái trán một điểm. Tựa như là trong đầu sáng lên một cái. Hồi Miễn lập tức liền nhìn thấy đi ra khỏi phòng mơ hồ hình bóng. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Sở Hằng, thần hồn trốn đi. Không nghĩ tới không phải có cái gì từ bên ngoài tìm đến, mà là Sở Hằng chính mình đi ra. Cùng đi lên nhìn một chút. Nếu là Sở Hằng chính mình thần hồn trốn đi, nhiều năm như vậy cũng không có xảy ra việc gì, tối nay nên cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Dịch Thư Nguyên liền cũng không vội vã đem hắn thần hồn bắt về, mà lại cái này thần hồn càng giống là thần niệm bên trong một bộ phận. Hoặc là nói nhưng thật ra là mộng một bộ phận. Tự tính thật không có nhiều lắm là uể oải ngây ngô một hồi, không đến mức có quá khoa trương tổn hại. Dịch Thư Nguyên đi theo Sở Hằng một đường đi. Dưới loại tình huống này, Sở Hằng tốc độ thật nhanh, cơ hồ lập tức liền đến trên đường. Thuận theo đường phố một mực hướng phía trước. Trên đường đi không có gặp cái quỷ gì thần. Tự tính gặp được, Dịch Thư Nguyên cũng rất hoài nghi quỷ thần phải chăng có thể phát hiện lúc này Sở Hằng. Thẳng đến một tòa tửu lâu trước mặt, Sở Hằng ngừng lại, lúc này bên trong cũng tựa hồ còn có người tại uống rượu mua vui. Dừng lại một lát về sau, Sở Hằng trực tiếp theo bên tửu lâu chỗ hẻm nhỏ đi vào. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút tửu lâu danh tự, chính là Sở Phủ Điểm qua món ăn Vọng Hồ Lâu. Sau đó hắn lập tức đi theo Sở Hằng phía sau, nhưng gặp hậu phương đều là căn phòng, mà Sở Hằng đã dừng ở sau lầu chỗ trống. Tiên sinh, lầu này kêu Vọng Hồ Lâu, thế nhưng là chu vi nào có hồ a? Có, tựa như xác minh Dịch Thư Nguyên lời nói, Sở Hằng thế mà tung người nhảy vọt, nhảy hướng bên tửu lâu một cái giếng nước. Giếng nước này so với bình thường giếng lớn không ít, nhìn 10 phần cổ điển. Bốn phía vách đá khắc đồ án, miệng giếng mặc dù che đậy cái nắp, nhưng hiển nhiên không thể ngăn lại lúc này Sở Hằng. Chúng ta cũng đi sao? Dịch Thư Nguyên không có trả lời. Chậc chậc hai tiếng, tay áo quét qua, đem tấm ván gỗ xốc lên, cũng hướng trong giếng nhảy tới. Chân còn chưa rơi vào mặt nước, đáy giếng sóng nước đã tự động tách ra. Sau đó Dịch Thư Nguyên chui vào trong nước, rất nhanh chìm xuống, giếng rất sâu, Bên trong nước cũng 10 phần bình tĩnh. Nhưng khi Dịch Thư Nguyên đến 10 mét trở xuống nhưng cảm nhận được yếu ớt dòng nước. Quả nhiên có mạch nước ngầm. Dịch Thư Nguyên thân hình đổi thành đầu dưới chân trên. Ngự thủy mà đi. Sau đó phát hiện giếng này không phải thuần túy giếng đào. Mà là nửa nhân tạo nửa thiên nhiên. Càng hướng xuống, vách trong liền lại bất quy tắc. Sau đó có nhỏ bé có chật hẹp cong vẹo. Bốn phía hết thảy đều đen. Nhưng tại linh giác bên dưới, Dịch Thư Nguyên cũng có thể phân biệt rõ ràng sự vật. Cho đến Dịch Thư Nguyên xuyên qua theo miệng giếng kéo dài xuống tới thông đạo. Tự triệt để tiến vào một đầu hoàn toàn bị chìm ngập dòng nước ngầm. Đầu này đường thủy có địa phương thẳng tắp, có địa phương uốn lượn. Có địa phương còn có chút sắc nhọn vết tích. Nhưng kích thước nhưng thủy chung không sai biệt lắm. Tiên sinh, Sở Hàng ở phía trước đây. Dịch Thư Nguyên trong lòng hiếu kỳ không thôi. Đi theo Sở Hàng một mực thuận theo đường thủy tiến lên. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Đường thủy tựa hồ đến phần cuối. Trực tiếp hội tụ vào một cái to lớn dưới đất thủy vực. Thủy vực này cơ hồ nhìn không thấy phần cuối. Tựa như là một cái dưới đất thủy hệ bên trong rộng rãi hồ lớn. Sở Hàng thần hồn hình bóng còn đang không ngừng hướng xuống. Dịch Thư Nguyên cũng không để ý tới đối chu vi cảm thấy mới lạ. Lập tức đi theo. Dưới đất trong hồ dưới đáy thế mà mơ hồ xuất hiện một tòa thạch tháp trạng đồ vật. Sở Hàng tắc thoáng cái tự bay vào trong đó. Dịch Thư Nguyên chính nghĩ cùng đi lên thời điểm. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ báo động. Một cỗ khí tức ngột ngạt nhượng hắn toàn thân lông tơ dựng ngược. Một mảnh đen kịt trong thủy vực. Hoặc là nói Dịch Thư Nguyên sau lưng cái nào đó phương vị. Chính có một cỗ không giống với dưới đất dòng nước gợn sóng đang lưu động. Có đồ vật tại trong hồ. Thứ này không nhỏ. Ụm bò, mơ hồ như có một loại trâu kêu ở trong nước vang vọng. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tâm trực tiếp nâng lên cổ họng. Quạt xếp theo trong tay áo trượt ra đồng thời. Đã rất lâu không có xuất hiện quốc túy cũng bị bức ra trong lòng. Ngoạ tào, lần này trò đùa lớn rồi. Cái này dưới đất trong hồ mẹ hắn có long. Hết chương.